ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 19 xào huyệt. Ở bọn họ phía trước, trong thành đã từng phái quá một tiểu đội dị năng giả đi trong núi tra xét quá. Phát hiện ẩn thân ở trên núi ma mị cũng giai cấp nghiêm ngặt. Ẩn thân ở bên ngoài ma mị phần lớn là một khiếu nhị khiếu ma mị. Hơn nữa một khiếu nhị khiếu chi gian thường có tranh đấu. Nhị khiếu ma mị quần thể dần dần bắt đầu đem một khiếu hướng càng bên ngoài đuổi, mà ẩn thân ở tận. Cùng bên trong ma mị phần lớn là tam khiếu, hiện giờ trong thành phái tới người đem bọn họ đơn giản. Thô bạo ấn cấp bậc phân loại, cũng coi như là hợp tình hợp lý, đối lăng thành tới nói. Thông báo tuyển dụng tán nhân dị năng giả là nhất thích hợp. Nhưng lại cũng là để cho đầu người đau tán nhân dị năng giả phần lớn độc thực. Rất khó quản lý, không hào tạo thành đoàn đội, ấn thuận tay trình độ tuyệt đối không có có sẵn dị năng giả dòng binh đoàn dùng tốt ở dị năng giả. Dòng binh đoàn, ngươi chỉ cần câu thông hào đoàn trưởng, tự nhiên sẽ có đoàn trưởng giúp ngươi quản lý cấp dưới. Nhưng tán nhân dị năng giả không giống nhau. Có khả năng ngươi bên này mới vừa nói xong những việc cần chú ý. Quay đầu bên kia liền có tán nhân dị năng giả dám ở một cái trong đội ngũ giết người đoạt quái, dẫn. Bọn hắn cái này đội ngũ bốn khiếu dị năng giả hiển nhiên là trải qua quá loại chuyện này. Vào núi phía trước trực tiếp cùng bọn họ nói. Ta mặc kệ trước kia các ngươi là cái gì đức hạnh. Nhưng lần này hành động, ai muốn dám làm cái gì chuyện xấu. Ta có thể đại biểu thành chủ trực tiếp đem các ngươi trục xuất lăng thành các ngươi tin hay? Không, mặc kệ này đó dị năng giả tin hay không? Cái kia bốn khiếu dị năng giả đem nói cho hết lời. Cũng không có chờ bọn họ biểu quyết tâm ý tứ. Trực tiếp mang theo bọn họ hướng trong núi đi, một khiếu đội ngũ thủ chân núi. Nhị khiếu đội ngũ tìm tòi bên ngoài. Sau đó cái kia bốn khiếu dị năng giả trực tiếp mang theo tam khiếu đội ngũ vào núi sâu, ở đây nhị. Khiếu dị năng giả phảng phất đều thực thói quen loại này hình thức. Mang đội dị năng giả đi rồi lúc sau bắt đầu các loại tản ra ở rừng cây gian tìm tòi. Nhưng bởi vì cấp thấp ma mị đều là quần thể hành động. Bọn họ tản ra cũng không dám tán quá loạn. Lẫn nhau chi gian ăn ý vẫn duy trì một cái có thể tùy thời hướng bọn họ xin giúp đỡ khoảng cách. Cẩn thận tìm tòi chính mình phụ cận khu vực loạn lại cũng có tự, bọn họ làm này đó đều lão bánh quẩy. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nhưng vụ trà lại vẫn là cái thật đánh thật ma mới. Nàng nhìn đến này tư thế ngốc một chút, còn không có phục hồi tinh thần lại. Quay đầu chính mình chung quanh dị năng giả liền đều tán thành một chương võng, phụ cha dừng một chút. Cũng học mặt khác dị năng giả bộ dáng hướng bên cạnh đi. Chiếm một khối khu vực bắt đầu tìm tòi, cũng không biết nàng là may mắn vẫn là bất hạnh. Lớn như vậy một khối bên ngoài khu vực, nhiều như vậy dị năng giả ở tìm tòi. Nàng bất quá là tùy tiện chiếm một khối khu vực. Không tìm tòi 2 phút liền phát hiện một ít manh mối, nàng ở một thân cây thụ trên người phát hiện. Một quả màu đỏ sậm vảy, thật sâu mà tạp vào thụ thân, vảy chung quanh còn bố vài đạo thật sâu mà sát ngân. Thoạt nhìn giống đã từng có một con ma mị đụng vào quá này cây thượng. Một không cẩn thận để lại này cái vảy, phụ cha thật cẩn thận mà đem kia cái vảy từ thụ trên người rút xuống dưới. Nhìn kỹ một chút nhan sắc cùng tính chất, xác định nó hẳn là một con vồ mồi giả vầy, nàng dọc theo này cây chung quanh bắt đầu tìm tòi. Lên, không biết có phải hay không may mắn vận điểm thêm vào duyên cớ. Không ra 5 phút, nàng ở một cái thạch khâu đường dốc thượng phát hiện một cái có thể hai người thông qua động. Cửa động hỗn độn dùng nhánh cây cùng cỏ dại lấp kín. Cửa động chung quanh còn có một ít tán loạn ma mị dấu chân, lúc này nàng ly này nàng dị năng giả đã. Có chút tụ tập nàng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngược lại thật cẩn thận mà sau này lui lại mấy bước. Chờ cách này cái cửa động có chút khoảng cách, nàng giơ tay hướng rừng cây vươn đám kia dị năng giả phương hướng bắn một mũi tên, đợi không đến nửa. Phút, nàng dần dần có thể nghe thấy khinh thường tiếng bước chân. đang ở hướng nàng bên này, nàng không hề do dự. Giơ tay bay thẳng đến cái kia ma mị xào huyệt bắn một mũi tên. Ngay sau đó xoay người liền hướng tiếng bước chân phương hướng chạy, nàng phía sau vang lên ma mị. Giống lên một tiếng, phụ trà không có quay đầu lại. Đem tinh linh nhất tộc tốc độ ưu thế phát huy tới rồi cực hạn, thẳng đến trong tầm mắt có thể nhìn. Đến hạng nặng võ trang vội vàng tới rồi dị năng giả nhóm. Phụ trà đột nhiên nhảy lên leo lên tới rồi một cây trên đại thụ. Hai chân câu lấy một cây thô tráng nhánh cây cố định trụ thân thể. Xoay người một mũi tên bắn về phía sông vào trước nhất mặt ma mị cùng nàng đánh bốn khiếu năm khiếu. Ma mị khi một mũi tên đi xuống cơ hồ không có gì thương tổn tình huống không giống nhau. Đối phó cùng nàng cùng đẳng cấp nhị khiếu ma mị, phụ trà một mũi tên đi xuống cơ hồ đem xạ thủ bùng nổ cao thương tổn ưu thế phát huy tới rồi cực hạn. Bị bắn trúng trinh sát giả kêu rên một tiếng ngã trên mặt đất. Trực tiếp phế đi một móng vuốt nàng phía sau tới rồi dị năng giả trực tiếp vây quanh đi lên. Gần 20 người dị năng giả đối thượng 8-9 cái ma mị quần thể. Chiến đấu không đến 10 phút liền sạch sẽ lưu loát kết thúc phụ trà toàn bộ hành trình liền ở trên. Cây không có xuống dưới. Ở chiến trường chung đánh thành thạo, đánh cùng đẳng cấp ma mị là thật sự thực sàng. Đặc biệt là ở bọn họ này một phương số lượng còn chiếm ưu thế thời điểm. Cùng nàng đối mặt so nàng cấp bậc cao thượng không ít ma mị khi cái loại này vĩnh viễn đều xử không. Thượng lực cảm giác không giống nhau. Phụ trà lần này là thật sự cảm nhận được tinh linh cung tiễn thủ chức nghiệp miêu tả chung cái gọi. Là cao bùng nổ, là có ý thứ gì, chiến đấu sau khi kết thúc. Nàng từ trên cây phiên xuống dưới. Trực tiếp rơi xuống cái thứ nhất bị nàng đánh trúng cái kia điều tra giả thi thể bên người. Chuẩn bị lấy chính mình chiến lợi phẩm, một cái thân cao tiếp cận 2 mét. Hai tay biến dị thành thú chảo nam nhân đột nhiên đứng ở nàng bên cạnh. Để vừa nói, tiểu cô nương, cái này ma mị nhường cho ta thế nào? Phụ trà liền biết, nàng đây là đụng tới đoạt quái. Chuẩn bị chọn nàng cái này mềm quả hồng niết, lần này chỉ đánh 8-9 chỉ ma mị. Tán nhân đoàn tổng nhân số lại có hơn 20 người. Phân là khẳng định không đủ phân, thế tất sẽ đoạt lên tầng dưới chót dị năng giả tài nguyên hữu hạn. Bọn họ vì cướp đoạt tài nguyên mà bùng nổ tranh đấu xa so vụ trà tưởng tượng muốn kịch liệt nàng. Hiện tại cũng coi như là gia đình giàu có. Cũng không để bụng này một người nửa điểm ích lợi, nhưng nếu nàng hôm nay làm, kia ở mấy ngày kế tiếp săn ma chung phỏng chừng đều sẽ bị trở thành mềm quả hồng. Phụ trà trực tiếp duỗi tay đem kia chỉ ma mị thi thể nhắc lên. Không tránh không cho nhìn nàng, nói, cái này ma mị xào huyệt là ta phát hiện, ta chọn chỉ ma mị, không quá phận đi, Lăng Thành cũng tổ chức quá vài lần tán nhân săn ma. Ở săn ma trong quá trình vô luận tranh đoạt tài nguyên tranh đoạt như thế nào kịch liệt. Nhưng tìm được ma mị xào huyệt người có tư cách chọn lựa một con ma mị. Này cơ hồ là cam chịu quy củ, phụ trà xuống dưới chọn ma mị thời điểm những người khác đã ở trong tối. Ngoài sáng tranh đoạt ma mị thi thể, nhưng vô luận bọn họ tranh đoạt lại như thế nào lợi hại cũng không có tới nàng bên này đánh nàng. Chủ ý. Trước mắt người này nhảy đến nàng trước mặt, đơn giản là xem nàng tuổi còn nhỏ, mới tới, hơn nữa không kinh nghiệm vụ trà lạnh lùng nhìn hắn. Không một bàn tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút trên tay trường cung, nam nhân kia còn tưởng nói cái. Gì nữa, bên cạnh liền có người cười nhạo nói, Tề Tam, thành chủ tổ chức săn ma, ngươi còn tưởng hư quy củ sao? Người bên cạnh mừng rỡ chế giễu. Đi theo nở nụ cười, kia nam nhân mặt mũi trên dưới không tới. Thẹn quá thành giận nói. Hành hành hành, nhường cho ngươi được rồi đi. Phụ trà châm chọc nói. Ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi, kia nam nhân căm giận rời đi, hắn sau khi đi. Phụ trà đem ma mị thi thể nhắc tới một cái an tĩnh địa phương. Sau đó mới nhớ tới chính mình ở Lăng Thành thời điểm đem chính mình chủy thủ đưa cho Sở Hà. Thiên, nàng nghĩ nghĩ, từ túi bên trong nhảy ra nàng vừa tới thế giới này thời điểm tự mang sắt mịn chủy thủ. Thử cảm thấy còn có thể dùng, liền động thủ mổ ly ra bản thân có thể sử dụng thượng đồ vật, trinh sát giả trên người có thể sử dụng đồ vật không nhiều lắm, phụ trà mang theo túi có thể trang đồ vật cũng hữu hạn. Nàng chỉ tùy ý chọn một ít không sai biệt lắm có thể sử dụng đồ vật cất vào túi, đồ vật bắt được. Không sai biệt lắm, phụ trà nghĩ nghĩ, lại nâng lên chủy thủ mổ ra trinh sát giả trái tim, cấp thấp ma mị đều có cơ hội mổ ra năng lượng thạch, chẳng qua cấp bậc càng thấp tỷ lệ càng nhỏ. Thế giới này người cơ hồ đều có giết ma mị lúc sau mổ trái tim tìm kiếm năng lượng thạch thói quen. Nàng chứng kiến quá ma mị thi thể cơ hồ liền không có trái tim hoàn chỉnh, liền tính là vì không cho chính mình có vẻ quá không hợp nhau, nàng cũng muốn mổ trái tim, huống chi nàng còn tự mang theo may mắn thêm thành bắp. Nói không chừng liền đụng phải đại vận đâu. Sau đó nàng liền thật sự đụng phải đại vận, chủy thủ mới vừa chui vào trinh sát giả trái tim. Nàng liền cảm thấy xúc cảm không đúng. Chủy thủ tiêm đụng vào một cái cứng rắn đồ vật, nàng trong lòng nhảy dựng. Hai hạ đem trái tim mổ ra, ở trong tối màu đỏ huyết nhục bên trong nhìn đến một cái đậu phộng lớn nhỏ màu lam kết tinh cư. Nhìn thật mẹ nó là năng lượng thạch, phụ trà trong lòng lúc ấy liền hiện lên một mảnh ngọa tháo. Nhị khiếu ma mị sinh ra năng lượng thạch xác suất 1/1000. Nàng liền như vậy tùy tay một chọn liền chọn chung 1000 chỉ ma mị chung kia duy nhất một cái. Trò chơi này hệ thống nơi nào là cho nàng mở bàn tay vàng a? Đây là trực tiếp cho nàng khai gian lận khí đi. Nàng nhanh chóng dùng chủy thủ đem kia cái năng lượng thạch chọn ra tới. Ném vào tùy thân túi, nàng mới vừa làm xong này đó. Dư quang liền thoáng nhìn một bóng người hướng nàng bên này lung lay lại đây, nàng mặt không đổi sắc. Thu hồi chủy thủ, quay đầu lại, nhìn đến tới người chính là cái kia vừa mới ra tay dỗi người người. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất ma mị thi thể, cười hỏi vụ trà, như vậy lãng phí sao? Còn thừa nhiều như vậy thứ tốt liền từ bỏ. Vụ trà lôi kéo chính mình kính bảo vệ mắt, nói, dùng thượng mới là thứ tốt. Không dùng được chính là chiếm địa phương. Người nếu là muốn nói chính mình lấy đi, người nọ ha ha cười hai tiếng. Ta đây liền cảm ơn ngươi, phụ trà không trả lời. Một mình đi tới bên kia, nàng hiện tại thực may mắn chính mình mổ thi thể thời điểm đi xa một chút. Bằng không này khối năng lượng thạch liền tính là mổ ra tới nàng cũng không nhất định có thể lưu. Lại, phụ trà duỗi tay sờ sờ túi năng lượng thạch. Hơi chút ăn hạ tâm, bọn họ tại dã ngoại săn ma trong lúc là không thể hồi lăng thành. Phụ trà sợ trong khoảng thời gian này ra cái gì sai lầm. Không khỏi đêm dài lắm mộng, ở đêm đó cắm trại thời điểm, nàng chui vào túi ngủ liền trực tiếp hấp thu kia khối năng lượng thạch vào lúc ban đêm. Nàng trực tiếp liền thăng tam cấp nửa, tính thượng ban ngày đánh ma mị khi rơi xuống kinh nghiệm. Một đêm lên tới LV14, này khoảng cách nàng lên tới LV10 cũng mới qua một ngày một đêm, phụ trà cuộc. Đời lần đầu tiên cảm nhận được năng lượng thạch đối với tăng lên cấp bậc trợ giúp. Được lợi không ít, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì một khối năng lượng thạch sẽ làm mọi người như vậy như si như cuồng, nhưng phụ trà cũng biết, năng lượng thạch có thể phụ trợ tu luyện dị năng cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Ở cấp thấp thời điểm tác dụng lộ rõ chẳng qua là bởi vì năng lượng thạch sở cung cấp năng lượng đối. Với cấp thấp dị năng giả bản thân tới nói khổng lồ. Nhưng tới rồi đẳng cấp cao lúc sau, năng lượng thạch cung cấp năng lượng với dị năng giả bản thân tới nói liền có vẻ nhỏ bé. Tăng lên cấp bậc cũng càng ngày càng khó khăn, năng lượng thạch khó tìm. Đẳng cấp cao dị năng giả ở hấp thu năng lượng thạch ở ngoài sẽ lựa chọn đem năng lượng thạch được khảm ở vũ khí nâng lên thăng vũ khí phẩm chất, phát huy 1+1 dấu lớn 2 tác dụng. Đây cũng là vì cái gì vụ trà trước sau lưu trữ kia một khối ngón cái đại năng lượng thạch, bởi vì nàng hiểu biết qua đi mới về sau, lớn như vậy năng lượng thạch là thật sự khả ngộ bất khả cầu. Hết chương.